Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 163 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo vừa đánh vừa lui, hắn nguyên bản cũng chỉ là vì dẫn dắt rời đi lực chú ý của thiếu quân vạn cổ, bảo toàn động thiên tiên phủ, và thiếu quân vạn cổ thi triển càn khôn quỹ, diễn biến một phương càn khôn đại trận. Trương Hạo hiểu rõ đại trận vận hành, muốn phá vỡ một cái chiều số rút đi, nhưng biến số tái sinh, thế nhưng là ma thần vu đột nhiên hiện thân. Ma thần vu dung hợp nhục linh hình thiên, đã cắn nuốt đám người thánh thiên giả, sở hữu nhục linh hòa hợp thành nhất thể. Nhưng linh tính luyện quá nhiều, làm cho bản tính của chính mình bị ăn mòn, hoàn toàn thành một cái tồn tại mới. Biểu tình gần như với điên cuồng, chỉ có một cố ý chí cắn nuốt chúng sinh, chính là một tồn ma thần triệt triệt để để. Mà ma thần vu dung hợp ba tầng lực lượng nhục linh của hình thiên, tuy rằng cảnh giới đình trệ ở kiểu ngũ chi nan, nhưng nhục linh mạnh mẽ đến cực điểm. Hơn nữa cắn nuốt càng nhiều, nhục linh liền càng mạnh, còn kế thừa thần lực của hình thiên, thi triển 36 đại thần thông, lớn nhỏ như ý, cử linh hiện hình, biến hóa thành ma thần cử linh cao 10 trượng, một ngụm nuốt hết thành phong thượng tiên cùng với vân dương lịch, thuận thế lại nuốt tới thiếu quân vạn cổ. Thiếu quân vạn cổ chỉ cảm thấy lưng có mũi nhọn, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh úp lại, ghé mắt nhìn lại, liền thấy cử linh ma thần này, cũng là sợ tới mức cả kinh. Đây là ma thần nguyên thủy. Nhưng thiếu quân vạn cổ phản ứng không chậm chút nào, trong lúc kinh ngạc, nháy mắt thi triển càn khôn Nazi, thân hình biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở nơi xa, né tránh ma thần vu. Cùng lúc đó, trong miệng ma thần vu truyền ra tiếng gầm giận dữ. Xì một tiếng, chỉ thấy một cái huyết quang vẩy ra, Vân Dương Lịch tay cầm trường kích huyền thiết, hàn mang xẹt qua, một kích đâm thủng miệng rộng của ma thần vu, lực lượng võ thánh chí cường chí mãnh, máu nhuộm chiến giáp, ngang trời giết ra, thành phong thượng tiên cũng theo sát sau đó bay ra. Ha ha ha ha, máu đến trong miệng của bổn tọa, chết đi! Ma thần vu có một trận điên cuồng cười to, thanh âm như sấm rèn quay cuồng, hai bàn tay thật lớn trào ra, khí tràng cương kình bao phủ, hư không âm dương động lại, hai tay bỗng nhiên hợp lại, thành phong thượng tiên bay ở phía sau, trực tiếp thành mục tiêu. Thanh phong thượng tiên cảm thụ áp lực, sợ tới mức đại kinh thất sắc. Cự linh này thần thông lợi hại vô cùng, chính là đại thần thông mà cảnh giới thiên quân tầng thứ 6 mới có thể tu tập. Thanh phong thượng tiên vội vàng một kiếm bay ra, mang theo máu tươi bắn loạn, muốn chặt đứt ngón tay cự trưởng tránh thoát ra ngoài. Nhưng ma thần nhục linh cường đại, kiếm phong chịu ngăn trở, bị mắc kẹt ở xương ngón tay. Mắt thấy cự trưởng khép lại, thanh phong thượng tiên nhanh chóng thúc giục thiên cương hộ thể, khí kình phong lôi hóa thật, phối hợp tiên y thêm vào, nhưng cự trưởng chụp được, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, bóp nát thiên cương hộ thể, chấn đến thành phong thượng tiên trong cơ thể quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra, bị hai trưởng nắm chặt, trở tay liền đưa vào trong miệng. Mặt mũi hung tợn, một ngụm cắn đứt đầu nhấm nuốt, huyết lưu đầy miệng, xương cốt giòn vang kéo kẹt, làm cho người xem đến da đầu tê dại. Nhưng biến số này còn chưa dừng lại. Ở khi ma thần vu cắn nuốt thanh phong thượng tiên, đồng thời Vân Dương Lịch tránh được, lại thấy hư không tiếp tục có một viên cát sỏi thật nhỏ hiện lên, hóa thành một tôn pháp thần thân ngọc ba đầu tám tay. Pháp thần thật lớn cũng cao chừng 10 trượng, đúng là Lưu Ôn hiện thân. Ma thần vu tới, Lưu Ôn sao lại không tới đây được? Chỉ thấy thân ngọc bất hủ vừa xuất hiện, tám cánh tay đều xuất hiện, lực lớn vô cùng, quyền, trưởng, trào, ấn, chiêu thức đan xen đánh úp lại, cương kình vô cùng hồn hậu, giống như che trời lấp đất thổi quét Vân Dương Lịch. Vân Dương Lịch kinh hãi, thế nhưng còn có đánh lén, trường kích huyền thiết trong tay múa may, chiêu thức liền mạch lưu loát, lực đàn hồi uyển chuyển thật lớn, vung lên tự nhiên, đối mặt tám cánh tay vây sát, thân hình du tẩu ở giữa cự trường, thần binh sắc bén vô cùng, liền phá bốn chiêu, chà đứt hai ngón tay ngọc. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay, huống chi đây là tám tay. Vân Dương Lịch cũng có thể gọi là đặc biệt lợi hại, phá bốn tay, như một quyền thứ năm đánh xuống, oanh kích ở trên người Vân Dương Lịch. Cương kình bỗng nhiên nổ tung, tạo nên một cỗ sóng xung kích, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Vân Dương Lịch có chiến giáp hộ thể cũng bị chấn đến trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa hộc máu. Mà khẩu khí này còn không có hoãn lại, ba tay khác cũng đồng thời đánh úp lại. Vân Dương Lịch cũng liền trúng ba chiêu, lực lượng cuồng bạo đánh đến khí lãng quay cuồng, sóng xung kích liên tục đẩy ra. Vân Dương Lịch gánh nặng bất kham, miệng phun máu tươi, lại bị tay ngọc hợp lại, bỗng nhiên mấy trưởng đánh ra, cự lực khép lại, chấn đến Vân Dương Lịch lại lần nữa hộc máu, chiến giáp nứt toạc, cả người gân cốt bị bẻ gãy, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều tổn thương, trường kích huyền thiết rời tay bay ra. Bên cạnh, trong miệng ma thần vu đang nhấm nuốt thanh phong thượng tiên, giơ tay một chảo, một tay tiếp được trường kích huyền thiết bay ra. Nhìn thấy một màn này, đột nhiên nhảy ra hai tôn ma thần đánh lén, Thiếu Quân Vạn Cổ ở nơi xa cũng bị kinh sợ. Nhận ra hai pháp thân này biến hóa, một người là ma thần nguyên thủy, mà một người khác thế nhưng tu thành thân ngọc bất hủ. Đây là pháp thân thiên đế huyền thông trên thượng giới. Càn Khôn Quỹ. Thiếu Quân Vạn Cổ vẻ mặt ngưng trọng, nháy mắt thu hồi Càn Khôn Quỹ, thân hình dịch chuyển về tới trên tiên thuyền Quỳnh Lâu. Như lâm phải đại địch, chỉ cho rằng tam đại tà nghịch này là một đám người, trăm triệu lần không nghĩ tới bên trong hạ giới này thế nhưng cất giấu nhiều cao thủ như vậy, một người so với một người địa vị càng lớn hơn nữa. Ma thần nguyên thủy này ở điển tịch thượng giới có thể xếp hàng đệ nhất ma thần, chính là cổ ma thái cổ đời thứ nhất, được xưng cùng bàn cổ vương là tồn tại cùng thời đại, ra đời với yêu ma nguyên thủy nhất, cắn nuốt vạn vật chúng sinh, cắn nuốt càng nhiều lực lượng càng mạnh. Nhưng nhục linh tạp giao thành nhất thể, đánh mất bản tính, chắc chắn lâm vào điên cuồng tự diệt. Cho nên mỗi khi ma thần này hiện thế, tất có một phen hạo kiếp tình phong huyết vũ. Mà thân ngọc bất hủ này tương truyền là từ Côn Luân thượng cổ truyền xuống, vạn vật lấy ngọc làm vi tôn. Hiện giờ thiên đế thượng giới đó là tu tập phương pháp này. 3000 năm trước thống nhất tam thanh thánh cảnh, thân ngọc bất hủ thọ nguyên vẫn luôn kéo dài đến nay, đã có 3000 năm. Chính là hoàng giả ngũ hoàng thượng giới duy nhất tồn tại đến nay, tôn hào là Ngọc Hoàng Đại Đế. Một bên khác, Trương Hạo nhìn thấy hai người này hiện thân cũng không khỏi kinh ngạc. Lưu Ôn đã thương thế khỏi hẳn, uy thế còn có tăng lên, mà trạng thái ma thần vu triệt triệt đẻ đẻ là ma thần, thế nhưng trực tiếp ăn thịt thần tiên, lấy cái này hấp thu nhục linh dung hợp thành nhất thể, chính cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. Phương thức tăng lên tu vi nhanh nhất chính là trực tiếp đoạt lấy. Loại phương thức dung hợp nhục linh này tương đương với đem nhục linh người khác biến thành nhục linh của chính mình. Bất quá phương thức này quá cực đoan, cái này liền giống như người thường ăn cơm, mặc kệ ăn gà vịt thịt cá, chung quy đều là tiên hóa phân giải. Nhưng dung hợp nhục linh liền thành ăn cái gì liền biến thành cái đó, ăn thịt bò liền biến thành bò, ăn thịt hổ liền biến thành hổ, lực lượng tăng trưởng cực nhanh, lại ngay cả hình người của chính mình đều không có, đây là tự chịu diệt vong. Bản tiện, biệt lai vô dạng, bản tôn gặp ngươi một mình ứng phó người thượng giới tới, có vẻ là cố hết sức, đặc biệt tới tương trợ. Liêu Ôn rất có hứng thú cười to, ngữ khí cố ý tăng thêm hai chữ bản tiện, ý tứ này thực rõ ràng, từ lúc bắt đầu liền nhìn chăm chú chuyện đã trải qua. Biết Trương Hạo che giấu thân phận, lấy tâm tư tính kế của Lưu Ôn, lập tức liền biết Trương Hạo đang chơi trò gì. Mà nói chuyện, đồng thời trong tay bắt lấy Vân Dương Tịch, một cái hóa thân bên ngoài bay ra, thần khoác chiến giáp thần vương, một tay cầm kích phá giáp, một tay cầm gỗ đào chấn hồn đinh, bỗng nhiên một kích từ chỗ chiến giáp tan vỡ đâm vào, đánh vào chấn hồn đinh. Vân Dương Lịch thân chịu trọng thương, bị chấn hồn đinh nhập thể, trở ngại miệng vết thương cùng với nguyên khí vận hành, lập tức đã bị chấn áp. Có ma tôn ra tay tương trợ, ta xin đa tạ. Trương Hạo cười cười, ngữ khí cũng là một bộ rất có hứng thú, chơi nổi lên lá trái lá phải. Quả nhiên như hắn sở liệu, đối mặt người thượng giới tới, Lưu Ôn cũng nóng nảy. Ta nghịch lớn mật, dám làm bị thương người của bổn thiếu quân, tội không thể xá. Thiếu quân vạn cổ lại là một tiếng giận dữ, cũng không rảnh lo bảo lưu lại, giơ tay vung lên, rút ra một thanh thần binh tiên kiếm. Tiên kiếm này toàn thân u ám, tính chất thành nửa trong suốt, tựa tinh mà không phải tinh, tựa ngọc cũng không phải ngọc, tản ra một cỗ chi khí âm minh lạnh lẽo. Kiếm này tên là U Minh, chính là một trong 10 đại tiên kiếm chân chính ở thượng giới. Toàn bộ thượng giới số lượng đúc không vượt quá 10 thanh. Lúc trước khi thiếu quân vạn cổ được lập thành thiếu quân, Từ Thiên Quân vạn cổ tự mình ban cho. Kiếm này kỳ dị, lấy U Minh tinh đúc, chẳng những cứng rắn vô cùng, còn có một cỗ âm minh chi khí, có thể làm nhục linh bị thương nặng, tan biến sinh cơ, làm miệng vết thương khó có thể khép lại. Ồ, pháp bảo thần binh thật ra không ít, nhưng ngươi lấy một địch ba, có thể ép tới được sao? Liêu Ôn ánh mắt nghiêm túc, ba con mắt thân ngọc bất hủ nhìn thẳng về phi kiếm trong tay thiếu quân vạn cổ, lộ ra một cố hứng thú chơi đùa. Ha ha ha ha, nuốt người trên thuyền này, thần thông của bồn tọa cũng có thể tăng lên một tầng lâu. Ma thần vu có một trận tấm tắc cười quái dị, đánh giá tiên thuyền Quỳnh Lâu, ánh mắt tơ máu màu đỏ tươi, trong miệng ăn xong thanh phong thượng tiên, huyết nhục mơ hồ, còn nhấm nuốt dư vị xương cốt, liền muốn nhìn con thuyền như ăn con mồi. Cùng Lưu Ôn đứng thành hai góc, hai tôn ma thần cao 10 trượng vây quanh tiên thuyền, các tiên nữ trên thuyền sợ tới mức run bần bật. Ha ha ha, cùng nhau vây công, chủ ý này không tồi, bất quá tiên thuyền này thuộc về ta, còn lại các ngươi chính mình phân chia đi. Trường Hạo cũng cười một tiếng, cùng hai người vây công, còn không có khai chiến, lại là trước tiên thả ra lời nói tàn nhẫn, muốn chia cắt chiến lợi phẩm, ra vẻ bộ dáng tà nhân ma đạo, trong lòng lại là cảnh giác, hắn cùng Lưu Ôn sao có thể thành tâm liên thủ. Thật to gan, dám ở trước mặt bổn thiếu quân đại phóng cuồng ngôn, các ngươi là tìm chết. Nhìn thấy bị vây công, thiếu quân vạn cổ giận không thể ngăn. Hắn đường đường là thiếu quân thiên quân phủ tại thượng giới, vậy mà tại nơi giá dân hạ giới bị nhục, tức khắc vẻ mặt sát khí. Càn khôn vô cực, khai! Tài kết ấn pháp, giơ tay vùng lên, càn khôn quỹ bay lên, hóa thành một phương đại trận trời tròn đất vuông. Đại trận suy đoán biến hóa, phong lôi thiên cương hóa thật. Nhưng thiếu quân vạn cổ không có ra tay tiến công, mà là kết thành một cái vòng bảo hộ như mai rùa, cùng đại trận hộ pháp của tiên thuyền Quỳnh Lâu tương hợp, tạo thành hai tầng phòng ngự. Tuy rằng trong lòng có tức giận, nhưng thiếu quân vạn cổ vẫn là nhịn xuống. Có thể đi đến một bước hiện giờ này cũng không phải nhân vật bình thường. Đối mặt tam đại tà nghịch này, uy thế siêu việt giống như thiên nhân tầng thứ tư, lại tu thành đại thần thông, chắc chắn còn có thủ đoạn che giấu. Hơn nữa đánh lén thành phong thượng tiên cùng với Vân Dương Lịch, làm cho hắn mất đi hai trợ thủ đắc lực, lấy một địch ba, chỉ sợ là kết cục cá chết lưới rách. Nếu là trước đây, thiên quân vạn cổ sợ gì chiến một trận, nhưng hiện giờ thân là thiếu quân, đứng ở địa vị cao, không đến lúc vạn bất đắc dĩ là sẽ không liều mạng. Vì đại kế, chỉ đành phải tạm thời thoái lui, triệu tập đám người Trương Tử, một lần nữa tụ tập thực lực, lại tìm chiến cơ. Đi! Ý niệm vừa động, thúc giục hai tầng đại trận bảo hộ, tiên thuyền Quỳnh Lâu đấu đá lung tung, không người có thể làm gì, xuyên qua hư không bỏ chạy. Ây, vậy mà liền muốn chạy trốn, không khỏi quá làm lơ chúng ta, lưu lại lánh lấy cái chết đi. Trường Hạo quát lạnh một tiếng, Thiên Mục Trọng Đồng nhìn thẳng hư không, bắt giữ đến quỹ đạo của tiên thuyền Quỳnh Lâu, thả người đuổi theo. Lưu Ôn cùng với Ma Thần Vu cũng cười lạnh một trận, cùng nhau truy kích, muốn vây sát thiếu quân vạn cổ. Ba người Trương Hạo kêu muốn đuổi giết, lại là xuất công không ra lực, nhưng đuổi theo ai cũng không ra chiêu. Tiên thuyền Quỳnh Lâu xuyên qua tốc độ quá nhanh, vượt qua ngự không phi hành, đảo mắt liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có ba người Trương Hạo lưu tại hiện trường. Ha ha ha, ba tôn, vì sao lại làm người chạy mất rồi? Trương Hạo cười cười, ngữ khí rất có vài phần chơi đùa. Đừng nhìn bọn họ kêu đến lợi hại, kỳ thật trong lòng mọi người đều minh bạch, không có khả năng thành tâm liên thủ, còn có đề phòng lẫn nhau, sao có thể toàn lực ra tay. Lưu Ôn cũng cười. Ngọc Thiên Tử không hổ là Ngọc Thiên Tử, không có cho rằng hắn sẽ thiệt tình ra tay, lại liếc mắt đánh giá bầu trời một cái, nhàn nhạt nói, ra tay cũng vô dụng, có hai tầng trận pháp bảo hộ, nhiều nhất đánh tan trận pháp lưu không được. Ma tôn nhãn lực thực tốt, nói được cũng đúng, hai tầng trận pháp xác thật là khó có thể lưu lại. Trương Hạo đón ý nói hùa một câu, lại là ngoài cười nhưng trong không cười, cũng hướng về bầu trời nhìn thoáng qua. Trên đầu ba thước có người nhìn trộm, Lưu Ôn đây là cố ý cùng hắn hát đôi. Hắn cũng rất phối hợp, xây dựng ra biểu hiện giả dối cùng nhau liên thủ. Việc này cũng biểu hiện Lưu Ôn thực kiêng kỵ, chủ động tìm hắn hợp tác. Quả nhiên, lần trước đại chiến, Lưu Ôn bị hắn một chiêu kháng long hữu hối đánh ra ám ảnh tâm lý. Nếu không lấy tâm tư của Lưu Ôn, sẽ không chủ động nói liên hợp. Về phần ma thần vua ở bên cạnh, tuy rằng nhục linh tạp hợp, rất nhiều lệ khí ngưng tụ thành một thân, biểu tình thị huyết dữ tợn, đã có hiện tượng điên cuồng, nhưng thần trí còn không có hoàn toàn hỗn loạn, cũng coi như có chút lý trí, hành sự lấy Lưu Ôn cầm đầu. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi. Lưu Ôn nói, lắc mình biến hóa, pháp tướng thân ngọc thu nhỏ lại, hóa thành cát sỏi trốn vào hư không. Ma thần vu cũng tùy theo biến hóa, lớn nhỏ như ý, nhất xa nhất diệp nhất thế giới, hóa thành một viên cát sỏi đi theo Lưu Ôn bỏ chạy. Trương Hạo ánh mắt tập trung, thiên mục trọng đồng nhìn thẳng, cũng trốn vào hư không đuổi kịp. Bên kia, một chiếc tiên thuyền lưu ly đang hướng về phía này mà tới. Tiên tướng Tử Thương dẫn dắt 12 hộ pháp kim giáp, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng cùng nhau đi theo. Trận pháp trung tâm trên tiên thuyền có một mặt kính la bàn, cùng tiên thuyền Quỳnh Lâu tương thông, tỏa định vị trí phương vị Vương Ốc Sơn, phản chiếu ra hình ảnh giao chiến. Xem xong toàn bộ quá trình, tam đại tà nghịch biến mất không thấy, tiên tướng Tử Thương đã làm vẻ mặt kinh ngạc. Giá dân nơi hạ giới này, vậy mà cất giấu tồn tại như thế. Một người là ma thần Nguyên Thủy, một người là pháp thân Thân Ngọc, lớn nhỏ như ý, cử linh hiện hình, đây là thần thông cảnh giới thiên quân tầng thứ 6. Còn có một người thân khoác bảo giáp, có thể tay không tiếp được trường kích huyền thiết. Tuy rằng nhìn như không bằng hai người trước, nhưng tà nghịch này là mục tiêu bọn họ lần này hạ giới tru sát. Quan khán ấn ký pháp tướng, bọn họ biết rõ tà nghịch này lợi hại, nếu không cũng sẽ không phái bọn họ hưng sư động chúng. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, đột nhiên tái xuất hai tà nghịch, đánh lén Thanh Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch, ngay cả thiếu quân cũng không thể tránh đi mũi nhọn. Bên cạnh, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu trao đổi một ánh mắt truyền niệm, trong lòng cũng là kinh ngạc, như thế nào lại xảy ra biến số này. Thiếu quân vạn cổ đi Vương Ốc Sơn trước, cùng Trương Hạo đối mặt, Lưu Ôn lại tới đánh lén một cái, làm thiếu quân vạn cổ bị nhục, thế cục này cũng hoàn toàn bị đảo loạn. Mà Trương Hạo còn đang âm thầm hành sự, chuẩn bị đem bên phía ma vực buông tha, tình huống này liền càng rối loạn. Mau tức tốc đi tới tiếp ứng thiếu quân. Tiên tướng Tử Thương ra lệnh một tiếng, chân nguyên 12 hộ pháp kim giáp toàn lực thúc dục tiên thuyền xuyên qua hư không, đi trước cùng với thiếu quân vạn cổ hiệp trợ. Tiên thuyền Quỳnh Lâu của thiếu quân vạn cổ cũng hướng về bên này đi tới. Không lâu sau, hai bên ở biển mây trên không tương ngộ. Thiếu quân vạn cổ vẻ mặt thịnh nộ, mọi người sợ tới mức nhanh chóng cẩn thận, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng là trong lòng căng thẳng, biết không phải là dấu hiệu tốt gì. Mà thiếu quân vạn cổ vừa thấy mặt, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một cỗ khí thế ép tới Võ Không Minh không thở nổi, chất vấn quát: Thiên chủ thần châu lớn mật, hạ giới giấu kín tà nghịch như thế, người vì sao không báo? Bẩm báo thiếu quân, tà nghịch này quá lợi hại, ta hoàn toàn không giết nổi, là ta thất trách. Võ Không Minh cũng đơn giản, trực tiếp nhận sai thất trách, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển, thượng giới đem hắn trở thành một thần thổ địa. Thiếu quân vạn cổ cũng còn cần hắn hiệp trợ, sẽ không đem hắn như thế nào. Nghe vậy, thiếu quân vạn cổ tuy rằng giận không thể ngăn, hận không thể giết Võ Không Minh cho hả giận, nhưng giờ phút này đúng là thời điểm dùng người, cũng chỉ đành phải bình tĩnh lại. Đương nhiên, cái này liền không thể không nói, tư duy cố định hại chết người. Thiên đình cao cao tại thượng, lấy tam thập tam thiên cầm đầu, nhưng địa giới khác hơi có điểm động tĩnh gì, lập tức liền đăng báo thiên đình, cung cung kính kính hướng về thiên đình chiều bái cầu viện. Nhưng Võ Không Minh chưa bao giờ cùng với Thiên Đình đăng báo qua, mà thần châu thiên phát triển cũng bị Thiên Đình coi là kỳ kỹ dâm xảo, căn bản không để vào mắt như thế nào, cho nên liền khinh thường nhìn lại. Cho nên thiếu quân vạn cổ căn bản là không nghĩ tới một thần thổ địa nho nhỏ Võ Không Minh này vậy mà biết lừa gạt tình huống. Huống chi những tà nghịch đó quá lợi hại, cũng không phải Võ Không Minh có thể phát hiện. Bỏ đi, tu vi ngươi quá thấp, những việc này cũng vượt qua năng lực ngươi. Thiếu quân vạn cổ nói, thu lại vài phần tức giận. Bên cạnh, thấy thiếu quân bình ổn, tiên tướng Tử Thương nhanh chóng tiến lên góp lời, nói. Thiếu quân, Thanh Phong Thượng Tiên đã bị tà nghịch cắn nuốt, công tử Lịch bị trấn áp, còn chưa bỏ mình, chúng ta mau chóng truy kích, cứu trở về công tử Lịch. Nhưng ba tà nghịch này không giống bình thường, nếu không hướng về phía trước cầu viện. Ngữ khí Tử Thương rất cẩn thận, nếu hướng về phía trước cầu viện, vậy liền ý nghĩa thiếu quân bọn họ hành sự bất lực, chắc chắn lọt vào chèn ép trào phúng. Nhưng Tử Thương lời này không giả, nhận ra nguyên thủy ma thần cùng với pháp thân Thân Ngọc xác thật là không bình thường. Nghe xong góp lời, Thiên Quân Vạn Cổ lập tức nhíu mày. Không thể không nói, Thiên Đình Thượng Giới là triều đình phong kiến, tôn ti cấp bậc ăn sâu bén rễ, danh lợi phân tranh lợi hại. Thiếu quân Vạn Cổ là công tử Thiên Quân Phủ, trong lòng cũng đều có một phần ngạo khí cùng với ngoan độc. Cầu viện là việc tuyệt đối không có khả năng. Tình nguyện tổn binh hao tướng trở về, cũng trăm triệu lần không thể thừa nhận chính mình vô năng. Về phần an nguy sinh mệnh các thuộc hạ, ở trong mắt thiếu quân Vạn Cổ, nên vì hắn bán mạng. Cầu viện đã không còn kịp rồi, quy luật chu thiên tiếp theo ở 6 tháng sau. Đừng quên chúng ta chỉ có thời gian 3 tháng, mặc kệ việc này thành bại, toàn bộ dừng ở đây. Thiếu quân Vạn Cổ nói, hắn nhận được mật lệnh chỉ có kỳ hạn 3 tháng, mà thiếu quân Vạn Cổ biết một chút nội tình. Thời điểm là việc này cùng với Thiên Ngoại Thiên có quan hệ, 3 tháng sau chính là quy luật chu thiên của Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ hành sự yêu cầu ẩn nấp, tránh cho cùng với Thiên Ngoại Thiên nổi lên xung đột. Thời gian 3 tháng này xong rồi, bọn họ nhất định phải trở về thượng giới, chậm rãi đợi thiên thời. Ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Võ Không Minh, nói. Thiên chủ Thần Châu, nhanh chóng triệu hồi Trương Tử, các người cùng nhau hiệp trợ bổn thiếu quân. Sau khi sự thành, tất có trọng thưởng. Vâng. Võ Không Minh đồng ý một tiếng, lập tức liền ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hờ, ra dáng ra hình truyền niệm cho Trương Hạo. Bên kia, trên ngọn núi Huyền Nhai tuyệt bích nào đó, ba người Trương Hạo từ trên trời giáng xuống. Lưu Ôn thu hồi pháp thân Thân Ngọc, lấy hóa thân bên ngoài hành động. Ma thần Vu cũng thay đổi chân thân, cắn nuốt nhiều nhục linh như vậy, trực tiếp hấp thu dung hợp, thân hình cường tráng, tăng trưởng tới 2m5, 2m6, danh xứng với thân thể ma thần chân chính. Ngọc Thiên Tử, đảo mắt không thấy, tu vi người lại tăng trưởng, thật đúng là một bước lên trời. Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, lại là đánh giá cẩn thận Trương Hạo, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Ha ha ha, Lưu Ôn ngươi không kém, tu vi lại tiến bộ rồi. Trương Hạo cười cười, cũng đánh giá Lưu Ôn. Hóa thân bên ngoài Lưu Ôn bước vào Đại La Thiên Nhân, lấy máu thiên nhân tế dưỡng, làm Thân Ngọc Bất Hủ thức tỉnh, tu vi thần thông cũng là một bước lên trời. Lại đánh giá liếc mắt ma thần Vu một cái, thân thể ma thần này quá mạnh mẽ, đã có bệnh trạng điên cuồng, cắn nuốt Thanh Phong Thượng Tiên, giờ phút này đã bắt đầu dung hợp nhục linh, lập tức liền sắp đột phá thiên nhân tầng thứ tư. Thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nhưng tồn tại giống như loại quái vật này, một khi hoàn toàn lâm vào điên cuồng, chỉ sợ là mối họa vô cùng. Lưu Ôn sẽ không sợ bị ma thần Vu phản phệ sao? Nhận thấy được ánh mắt Trương Hạo, Lưu Ôn cũng không ngại. Kỳ thật nguyên bản liền đề phòng bị phản phệ, nhưng ma thần Vu cắn nuốt nhục linh càng nhiều, bản tính liền hỗn loạn đánh mất, chí lực rất thấp, ngược lại dễ dàng hướng dẫn khống chế. Trừ khi ma thần Vu hoàn toàn nổi điên, đến lúc đó ai cũng không khống chế được. Nhưng lấy Lưu Ôn tính kế, sao lại không có chuẩn bị? Ma thần Vu chỉ là một cái lô đỉnh hắn nuôi dưỡng, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể thu khối nhục linh khổng lồ này, luyện chế kiện bảo vật kia. Ngọc Thiên Tử, chúng ta liền không vòng vo. Lưu Ôn không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Bản tôn muốn đi ma vực, thần châu thiên này sẽ để lại cho các ngươi, mà các ngươi đang mưu hoa ma vực, làm bản tôn cùng nhau thông qua, làm điều kiện giao dịch. Bản tôn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chống cự thượng giới. Lưu Ôn, ngươi còn rất biết tính toán, được thượng cổ hoang thần truyền thừa. Nếu ngươi không sợ bị thượng giới đuổi bắt, cũng sẽ không tới tìm ta. Trương Hạo nói, kỳ thật hắn nguyên bản liền chuẩn bị đi tìm Lưu Ôn, lại không ngờ một chuyến tới vườn Âu Sơn này. Hiện tại Lưu Ôn chủ động tìm hắn giảng hòa, cái này liền nên hắn nói điều kiện. Lưu Ôn cũng là người thông minh, nói, ngươi muốn điều kiện gì cứ việc nói đi, chúng ta không cần thiết rong dài. Vậy sao? Trương Hạo ngữ khí rất có hứng thú, nói, ta thật ra muốn biết, nếu ta không đáp ứng, người sẽ như thế nào? Dù sao lấy huyền thông của ta, có thể trốn liền trốn, bên trên cũng không phải dễ dàng có thể tìm được như vậy. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi tự cho mình là nhân vương. Nếu là ta dùng nhân đạo thần châu thiên làm áp chế, ngươi lại sẽ lựa chọn như thế nào? Lưu Ôn cười, giơ tay vung lên, lấy ra một lọ ống nghiệm thủy tinh, bên trong là chất lỏng huyền hồng, tùy tay ném cho Trương Hạo. Trương Hạo ý niệm vừa động, ống nghiệm huyền phù ở không trung, nhìn kỹ không khỏi nhíu mày. Người đào mộ thị lão tổ được bạt thi cũng nên nhận ra tới. Lưu Ôn nói, ống nghiệm này chính là thi cổ thượng cổ, trải qua bản tôn dục dưỡng cải tiến, chỉ cần tản chúng ở trong không khí liền có thể cảm nhiễm bám vào người, mà bổn tọa đã tích tụ một số lớn thi cổ, đến lúc đó toàn bộ thần châu thiên phải trở thành một mảnh thi vực. Trương Hạo nhìn không được nhíu mày, cẩn thận nhìn bình thủy tinh, chất lỏng trong ống nghiệm màu đỏ là huyết tương, thi cổ ở huyết tương ngủ đông, xác thật là tồn tại tươi sống. Lưu Ôn vậy mà thật sự đem thi cổ này làm ra tới. Nguyên bản bà thi yêu cầu cảm nhiễm miệng vết thương mới có thể truyền bá, tính nguy hiểm rất có hạn, liền tính đem bà thi đặt ở chỗ tập trung lưu lượng người, cũng cắn không gây thương tổn được vài người, chỉ cần kịp thời phòng bị liền có thể ứng đối. Nhưng nếu là thông qua không khí tản ra, việc này liền thật là đáng sợ, trong nháy mắt là có thể cảm nhiễm một số đông người, lập tức lâm vào hỗn loạn cùng với hỏng mất. Mà thi cổ nguyên bản thực yếu ớt, một khi thoát ly khỏi thi thể liền sẽ tử vong, hơn nữa khi thi thể huyết nhục khô kiệt cũng sẽ lâm vào ngủ đông. Nhưng bị Lưu Ôn đào tạo cải tiến, thế nhưng có thể một mình tồn tại. Trương Hạo cũng tinh thông huyền diệu trong đó, biết Lưu Ôn nói không giả, ống nghiệm thi cổ này xác thật có thể thông qua không khí truyền bá. Ngọc Thiên Tử, ngươi cảm thấy bản tôn đào tạo thi cổ như thế nào? Lưu Ôn nói, bản tôn kế thừa ý chí hoang thần, đại kế dục hành sáng thế, tái hiện sự nghiệp thượng cổ to lớn. Ánh mắt bản tôn là ở tam thập tam thiên, ma vực chỉ là một cái cứ điểm để bản tôn khởi bước. Về phần thần châu thiên này, liền giữ lại truyền thuyết thần châu thượng cổ đi, không nên ép bản tôn động thủ, ngay cả thần châu cùng nhau diệt. Lời này nói được thực minh bạch, muốn mưu đồ tam thập tam thiên, diệt thế lại sáng thế, giá tâm này có thể nói lớn đến kinh thiên. Được rồi, việc này ta có thể đồng ý ngươi, làm cho ngươi cùng đi ma vực, nhưng ngươi sau này không được lại về thần châu thiên, thần châu thiên quy về địa giới của ta. Trương Hạo cũng không hàm hồ, một tiếng đồng ý, trực tiếp cùng với Lưu Ôn thương nghị phân chia địa bàn. Hắn biết rõ, nếu thật sự đem Lưu Ôn bức nóng này, chắc chắn sẽ thả ra thi cổ, nhưng Lưu Ôn lấy cái này áp chế hắn, hắn lại sớm có tính kế, trước tiên lừa gạt hợp tác, sau đó lại tìm cơ hội diệt Lưu Ôn. Loại ma thần một lòng muốn diệt thế này, chắc chắn phải hoàn toàn diệt trừ, nếu không ai cũng không có những ngày an ổn. Ha ha ha, thực tốt. Lưu Ôn cười lớn một tiếng, nếu người đáp ứng rồi, như vậy chúng ta hiện tại chính là hợp tác. Ha ha ha, ta còn có điều kiện chưa nói xong. Trương Hạo cũng cười cười, ngữ khí vừa chuyển liền nói, ta muốn Tô Mạn Nhã. Ngọc Thiên Tử thật đúng là đa tình, lúc này còn không quên nữ nhân. Bản tôn có thể đáp ứng ngươi, sau khi sự thành, bản tôn sẽ nói cho Tô Mạn Nhã chân tướng, làm cho nàng trở lại trong ngực ngươi. Liêu Ôn nhàn nhạt nói, chỉ cần đi ma vực, trời đất bao la, hắn đó là như cá gặp nước, từ đây lại không cố kỵ, cũng không để bụng Tô Mạn Nhã. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Mạn Nhã sau khi nhập ma, tính tình quá mức ngạo mạn cực đoan, hoàn toàn không chịu khống chế. Nguyên bản Liêu Ôn còn muốn tính kế Tô Mạn Nhã làm thần phi, nhưng lần trước bị Trương Hạo khiến cho bị thương nặng, không thể không nói thay đổi sách lược, dùng để kiềm chế Trương Hạo. Trương Hạo đành phải ra tay đối với hắn. Hắn liền tìm Tô Mạn Nhã tới trợ chiến, cùng Trương Hạo gút mắt không rõ. Trương Hạo cũng đừng nghĩ thi triển. Chuyện cứ quyết định như vậy, Ngọc Thiên Tử ngươi đừng nghĩ chơi tính kế như thế nào. Chúng ta đều là người minh bạch. Tới bên phía ma vực, Tô Mạn Nhã liền thuộc về ngươi. Bất quá bản tôn nhắc nhở ngươi, hẳn là chỉ có 3 tháng thiên thời, thiên luật côn luân vận hành đến, liền sẽ có người tới. Các người tốt nhất tốc độ nhanh hơn liên hệ ma vực, nếu không liền phiền toái. Dứt lời, Lưu Ôn thả người mà đi, sẽ không làm Trương Hạo dễ dàng có được Tô Mạn Nhã như vậy. Ma vực mới là cõi yên vui của bổn tọa muốn nuốt toàn bộ ma vực. Ma thần vua một trận điên cuồng cười to, cũng đi theo Lưu Ôn rời đi. Mà phương hướng hai người này rời đi, đúng là đi trước phương Tây. Lưu Ôn trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, đã chuyển niệm liên hệ Tô Mạn Nhã. Thế cục hiện tại khẩn cấp, tùy thời chuẩn bị tránh né hoặc rút lui. Tô Mạn Nhã không thể trở về thần tích chi nữ kiếp trước, lại vận dụng cuốn sách đại tiên đoán, nguyện giới tín ngưỡng tương thông, sớm hay muộn sẽ bị sang giới thiên phát hiện, cũng đồng dạng gặp phải bị truy nã, đã làm Lưu Ôn muốn cùng nhau đi ma vực. Nhìn Lưu Ôn biến mất ở chân trời, Trương Hạo sắc mặt tức khắc lạnh xuống, trong mắt lộ ra một tia sát khí, nhưng tiếp theo lại cười cười, lầm bầm lầu bầu nói: Lưu Ôn à Lưu Ôn, xem ra sự huyền diệu của kháng long hữu hối chặt đứt khí vận kia làm cho ngươi có ám ảnh tâm lý không nhỏ, nơi trốn đều áp chế ta, ngược lại tỏ vẻ ngươi đang sợ ta. Trương Hạo là nhãn lực cỡ nào, nhìn ra tâm cảnh của Lưu Ôn chịu ngăn trở. Nếu là trước đây, Lưu Ôn đó là kiểu tự tin gì, bày mưu lập kế, mọi chuyện tính kế, sao lại tiểu tâm áp chế như vậy? Đã có chung ích lợi cùng với địch nhân, việc này liền đã nói rõ điều kiện, lại còn lấy ra Tô Mạn Nhã kiềm chế hắn, cùng với thi cổ, tương đương với lại bỏ thêm 2 cái lợi thế, đây hiển nhiên là không đủ tự tin. Ngàn vạn lần không cần xem thường tâm cảnh biến hóa này, một khi Lưu Ôn lòng có sợ hãi, yếu đi cố lòng dạ này, liền giống như một người nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện ý tưởng đầu tiên là trốn tránh, căn bản không thể toàn lực ứng đối việc này, bởi vì trong lòng đã nhận định sợ hãi, tự nhiên liền sẽ không dùng hết toàn lực. Nói đơn giản một chút, Lưu Ôn đã đem chính mình coi thành một phương yếu thế, mà đem Trương Hạo coi thành một phương cường thế, trong lòng nhận định không phải đối thủ của Trương Hạo, một khi phát sinh xung đột, đương nhiên cũng không dám nghênh chiến. Ngay cả chính mình đều đã nhận định chính mình đánh không thắng, căn bản nhớ không nổi chiến ý. Một khi không có chiến ý, thực lực phát huy liền thẳng tắp giảm xuống, chắc chắn bị Trương Hạo vững vàng áp chế. Kỳ thật trận chiến lần trước ấy, bởi vì chuyện của Tô Mạn Nhã, Trương Hạo bị hoàn toàn chọc giận, dùng ra hóa giáp thiên thần hắn che giấu đã lâu, thậm chí không màng nguy hiểm bị côn luân phát hiện, ngay cả lực lượng hỗn độn cũng dùng ra, nhưng vẫn như cũ không có giết chết Lưu Ôn, có thể nói là đã hết bản lĩnh. Trái lại, Lưu Ôn dung hợp linh tính hoang thần, thần thông quảng đại, còn có hóa thân bên ngoài, thủ đoạn che giấu ùn ùn không dứt. Vốn dĩ dò ra căn cơ của hắn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hẳn là càng thêm tự tin mới đúng. Nhưng tâm cảnh chịu trở ngại, ngược lại bị hắn khống chế, những cái đó là diệu pháp kháng long hữu hối. Huyền thông thừa long tổng cộng 6 thức, 3 thức trước là dương khí cương tính kiên định bản thân, 3 thức sau là liên quan đến mệnh số thiên nhân, huyền diệu khó giải thích, tự thành diệu pháp. Lần này hợp tác, đó là ngày chết của Lưu Ôn, chỉ cần Lưu Ôn đã chết, không ai từ giữa châm ngòi, ta tự nhiên liền có thể hàng phục Tô Mạn Nhã. Trương Hạo nhàn nhạt nói, hắn hiện giờ cũng không phải là thiếu niên mới lớn, chỉ là hắn hồi tâm mà thôi. Nhưng muốn nói thủ đoạn đối phó nữ nhân, hắn đương nhiên cũng có một bộ biện pháp, nếu không hắn liền uổng công ở cùng mấy nữ nhân kia. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, là Võ Không Minh chuyển niệm tìm hắn, hai mắt khép hờ, cùng Võ Không Minh đối thoại. Võ tiền bối, là thiếu quân vạn cổ muốn tìm ta đi. Trương Hạo nói, tâm tư hơn người, đã đem tình huống phỏng đoán thất thất bát bát. Võ Không Minh thở dài một tiếng, nhịn không được cười khổ, tự giễu nói. Ai, người đem lão tổ ta hại khổ rồi, lại bị thiếu quân vạn cổ quát lớn một trận. Tên tuổi thiên chủ thần châu này bày ra vang dội, lại là tiểu thần thổ địa bị người quát mắng. Ha ha ha, tiền bối cũng đừng nói móc ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Trương Hạo cười cười, xác thật là bất đắc dĩ, nói. Thiếu quân vạn cổ muốn tìm kiếm Đồng Thiên. Đồng Thiên có khí cơ ta tu luyện lưu lại, ta không thể không hiện thân. Vốn dĩ chỉ muốn dẫn đi lực chú ý, lại không ngờ mọc ra lan tràn biến số, làm cho Lưu Ôn chơi một tay đánh lén. Ngươi cùng Lưu Ôn hợp tác sao? Võ Không Minh ngữ khí nghiêm túc, bắt đầu nói chính đề. Nguyên bản kế hoạch là ta đi tìm Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn chủ động tìm ta. Lần trước đại chiến, bị ta một chiêu kháng lòng hữu hối đánh ra ám ảnh tâm lý. Trương Hạo đem toàn bộ sự tình nói một lần, nghe xong ngọn nguồn trong đó, Võ Không Minh tức khắc cười to, trầm trồ khen ngợi. Lưu Ôn tâm cảnh chịu ngăn trở, ngày chết đã không xa rồi. Lưu Ôn một lòng vội vã muốn chạy trốn, ở trước mặt ta không có chiến ý, còn mưu toan lừa ta, cho rằng ta cũng giống như hắn chỉ nghĩ chạy trốn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này đi thông ma vực, đúng là thời cơ diệt trừ Lưu Ôn. Còn có ma thần vu kia, chắc chắn là mối họa, cần thiết phải mau chóng bóp chết. Nếu không làm cho hắn cắn nuốt càng nhiều, liền càng khó đối phó. Trương Hạo nói, trong lòng đã có tính kế, phòng bị chuyện chưa xảy ra. Tuyệt đối không thể làm cho ma thần vu một bước lên trời. Sáng thật là mối họa, lần này đem Thanh Phong Thượng Tiên cắn nuốt, chỉ sợ là lại lên một tầng lầu. Võ Không Minh cũng là ngữ khí ngưng trọng, loại yêu ma trực tiếp cắn nuốt dung hợp nhục linh này, thật sự là dị số, liền nói. Người đã gặp qua Thánh Chủ Địa Phủ, tình huống như thế nào? Thánh Chủ Địa Phủ đã tỏ thái độ, lấy ta cầm đầu, bố trí trận pháp yêu cầu một ít thời gian, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Trương Hạo nói, như thế liền tốt, có thể làm Thánh Chủ Địa Phủ tỏ thái độ, cũng chỉ có người có thể làm được. Võ Không Minh biết một bộ phận nội tình, Thánh Chủ Địa Phủ thân phận đặc thù, chính là truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trải qua luân hồi ngàn thế, đại nhân vật như vậy trở về bản vị, tất có thâm ý này, tự hồ chính là bởi vì Trương Hạo. Lại hỏi, thiếu quân vạn cổ vội vã tìm ngươi, muốn kéo Tráng Đinh vì hắn bán mạng, ngươi chừng nào thì lại đây? Trương Hạo cười cười, thiếu quân vạn cổ tự cao tự đại, cho rằng thiên đình thượng giới liền cao cao tại thượng, bị chơi đến xoay quanh còn không tự biết, liền nói. Tiền bối người trước tiên ứng phó, liền ngồi nơi đó bất động, vẫn luôn chuyển niệm không tìm được ta, ta trước tiên xử lý ra sự. Như thế cũng tốt. Võ Không Minh gần gật đầu, ngay sau đó ý niệm thoái lui. Trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, Võ Không Minh lại vẫn luôn tĩnh tỏa bất động, gửi thần vào hư không, ra vẻ còn không tìm đến bộ dáng của Trương Hạo. Trên ngọn núi, Trương Hạo mở mắt ra, ý niệm vừa động, tiến vào tám quan. Một bên cùng với mấy nữ nhân nói tình huống, một bên ngự giá táng quan xuyên qua hư không, lập tức hướng về chỗ lão dược vương kia đi qua. Tống Tinh Di ở chỗ của lão dược vương học tập dược thuật, thời gian một năm buông xuống, hắn cũng nên đi qua nhìn xem tình huống. Một đoạn thời gian lúc ban đầu, Tống Tinh Di còn cùng hắn chuyển niệm, tiếp theo hắn bế quan, Tống Tinh Di cũng đang bế quan, đã lâu không chuyển niệm, hắn cũng không mạo muội khai thiên lý nhãn quan khán, để tránh quấy rầy Tống Tĩnh Di. Mán lần này tiến đến không chỉ có là đi xem Tống Tĩnh Di, đồng thời cũng là vì tìm kiếm Hạo Thiên Tỷ. Mẫu thân ở trên Long Bố để lại con dấu, chắc chắn có dụng ý này. Nếu tìm được Hạo Thiên Tỷ, vật ấy chính là chí bảo thần khí trấn áp Cửu Châu thượng cổ, ngay cả thiên đế thượng giới cũng bằng vào Hạo Thiên Tỷ mới có thể xưng đế, có thể thấy được vật ấy lợi hại. Hắn hiểu thấu đáo thiên cơ mệnh số, tính ra lần này tại hung kiếp, hai dòng tương ngộ, thiếu quân vạn cổ không phải là kiếp số của hắn. Chân chính hung hiểm của hắn là đến từ Côn Luân. Hiện tại đúng là yêu cầu lực lượng, trong lòng cũng thực chờ mong Hạo Thiên Tỷ này là thần khí cỡ nào. Chỉ cần được thần khí tương trợ, hắn chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều đỏ rực. Một chỗ biệt thự cổ kính, đá xanh tường gạch, bậc thang cửa gỗ, dây leo bò đầy vách tường. Dưới mái hiên, một bàn một chiếu một lò nhỏ dâng hương pha trà, mờ mịt quanh quẩn, tràn ngập nét cổ xưa. Một vị lão giả ngồi trên mặt đất. Lão giả này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, thân hình thực gầy ốm, nhìn qua đã là lão đầu 70-80 tuổi. Chỉ có một đôi mắt thanh minh hữu thần. Trên bàn bày giấy và bút mực cùng với thư tịch. Một bên uống trà đọc sách, một bên chấp bút câu họa, về thư tịch chú giải, sửa sang lại thành sách. Lão giả này nghiêm nhiên chính là Lão Dược Vương Tề Liên Vân. Lão Dược Vương đã đạt cảnh giới chân tiên vô lậu, sống 160 tuổi, kỳ đại nạn buông xuống. Lấy tu vi của Lão Dược Vương, bí thuật bảo mệnh không phải việc khó, nhưng thọ nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Lão Dược Vương cũng nhìn thấu sinh tử, khinh thường với kéo dài hơi tàn, tĩnh tâm chờ đợi thiên mệnh, đây cũng là một loại dũng khí. Duy nhất tiếc nuối là thiên đạo biến hóa, nhân văn cách tân, truyền thừa sói mòn, vẫn luôn không có tìm được truyền nhân thích hợp, chặt đứt một mạch hương khói của Dược Vương. Bất quá một năm trước, cùng với mấy lão hữu tụ hội, gặp gỡ đạo chủ Thiên Đô Trương Chân Nhân, đề cử phu nhân của chính mình, đạo lữ Giao Hoàng làm đệ tử ký danh. Lão Dược Vương đáp ứng việc này, truyền thụ dược thuật. Nguyên bản ước định kỳ hạn một năm, nhưng Lão Dược Vương kinh ngạc chính là Giao Hoàng phu nhân này có thể nói là một giới nữ tử kỳ tài, đọc sách minh tâm, văn hoa hiểu rõ, chính là lấy văn công nhập đạo. Nhưng phàm là người lấy văn công nhập đạo, tài tình nhạy bén, tuệ căn thông minh, đối với phương diện dược lý cũng là vừa học liền thông. Thời gian ngắn ngủi còn không đến một năm, Tống Tinh Di đã học xong tất cả dược lý, hiện tại đang ở đây bế quan, luyện chế một mạch bí truyền Bách Thảo Đan của Dược Vương. Bách Thảo Đan, tên này nghe tới thực bình thường, kỳ thật rất có lai lịch, chính là thần đan bí truyền của thần nông thị tại Thượng Cổ. Thượng Cổ thần nông đó là một mạch tổ sư gia của Dược Vương. Luyện thành đan này cũng liền tương đương cho một mạch truyền thừa của Dược Vương. Mà Bách Thảo Đan công hiệu càng là thần kỳ, có thể sửa đổi huyết mạch bản thân, tu thành một thân huyết khí thanh thánh, khỏe mạnh trường thọ, bách bệnh không sinh, vạn độc tà khí không xâm. Một mạch Dược Vương nếm các loại bách thảo mà không chết, lấy thân thử dược, đó là bởi vì Bách Thảo Đan này. Nhưng Bách Thảo Đan luyện chế thực phức tạp, không chỉ là một viên đan dược đơn giản như vậy, mà là có rất nhiều đan dược cùng với nước thuốc, lại phối hợp bí thuật tu luyện mới có thể luyện thành thần nông thân thể. Hơn nữa thần nông thân thể lại chia làm 5 tầng cảnh giới, cùng cảnh giới bản thân cùng một nhịp thở. Lão Dược Vương chỉ tu thành tầng thứ nhất liền đã đạt đến chân tiên vô lậu. Chỉ là xã hội hiện giờ này, nhân văn phát triển, thông tin thuận tiện, thu thập thiên tài địa bảo dễ dàng, nhưng linh mạch đại địa lại khô kiệt, khó có thể lại tìm được thiên tài địa bảo càng cao cấp làm thuốc. Nếu không lấy căn cơ của Lão Dược Vương, cũng không đến mức dừng bước tại đây. Đúng lúc này, Lão Dược Vương lòng có sở cảm, ánh mắt thanh minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, đai lưng tung bay, giống như không chịu trọng lực ước thúc. Lão Dược Vương lập tức sửng sốt, vội vàng nhìn kỹ lại, trong mắt hiện lên tinh quang, lại là rất kinh ngạc. Đây là thiên nhân sao? Ha ha ha, Dược Vương tiền bối, biệt lai vô dạng. Cùng với tiếng cười đạm nhiên, đúng là Trương Hạo chậm rãi xuống đất, tay cầm pháp ấn, thi hành đạo lễ, đối đãi nhân vật tiền bối, Trương Hạo vẫn là thực tôn kính. Cái này... Lão Dược Vương thấy rõ người tới, lập tức phản ứng lại, nhưng trên mặt lại càng thêm kinh ngạc, vội vàng đứng dậy dò hỏi. Đây là Trương Chân Nhân, một năm không thấy, người tu thành thiên nhân rồi sao? Thiên nhân mới có thể ngự không phi hành, nhưng mà thiên nhân truyền thừa ở các môn phái đều là tồn tại giống như truyền thuyết. Mặc dù năm đó đám người Đông Hoàng cùng với Nguyên Dương đạo chủ tu thành Đại La Kim Tiên, kỳ thật đều là có cảnh giới thiên nhân, lại không biết phương pháp tu luyện thiên nhân 9 tầng, bởi vậy đã đạt thiên nhân mà không tự biết. Lão Dược Vương cũng đồng dạng như thế, chỉ biết Đại La Kim Tiên, lại không biết thiên nhân. Nhưng hiện tại nhìn thấy Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, lấy nhãn lực của Lão Dược Vương, tự nhiên nhìn ra huyền diệu. Thế nhưng tưởng tượng đến cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết, người tu đạo theo đuổi mục tiêu tối cao, giờ phút này liền xuất hiện ở trước mặt, lão Dược Vương lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiền bối, ta xác thật là tu thành thiên nhân. Trương Hạo nói, lại chắp tay thi lễ. Người tu hành tiêu dao tự tại, cũng không câu nệ tục lễ, đi thẳng vào chủ đề nói. Kỳ hạn một năm buông xuống, vãn bối cố ý tiến đến thăm, Giang Hoàng học tập còn tốt chứ? Ấy, học được thực tốt. Lão Dược Vương gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Có thể ở trước kỳ đại hạn buông xuống tìm được một đệ tử chân truyền, kéo dài một mạch truyền thừa của Dược Vương, cũng còn như không làm thất vọng tổ sư gia. Còn nói thêm, Trương chân nhân đã tu thành thiên nhân, cổ nhân nói đạt giả vi sư, người chớ khiêm tốn, xưng hô ta là tiền bối, thật sự là chết sát. Nghe vậy, Trương Hạo chính là thực tôn trọng tiền bối, vội vàng nói, tiền bối ngàn vạn lần không cần nói như vậy, tuy rằng đạt được tu vi cao, nhưng tiền nhân trồng cây, hậu nhân được hưởng bóng mát, không có các tiền bối tìm tòi nghiên cứu khai sáng, vãn bối lại làm sao có thể có thành tựu hiện tại. Bất luận tu vi cao thấp, vãn bối trước sau vẫn là vãn bối. Ha ha ha, phần tâm cảnh kính sợ tiền bối của ngươi, như vậy liền đã đủ rồi. Lão Dược Vương cười, ngữ khí cũng không câu nệ tục lễ, rất là tiêu dao vui sướng, rót một ly nước trà, nói, Trương chân nhân, mời ngồi uống trà. Tạ ơn tiền bối. Trương Hạo cũng không khách khí, nói một tiếng cảm tạ, ngồi xuống uống trà, hỏi, tiền bối, Giao Hoàng đang bế quan, không biết khi nào mới có thể ra tới. Hắn đã dùng thiên lý nhãn nhìn, tổng tính gì đang tu hành luyện đan. Trương chân nhân không cần sốt ruột, Giao Hoàng phu nhân đã được truyền thừa, dựa theo lúc trước ước định, cùng ta lại tu tập 2 năm, kế thừa một mạch y bát của Dược Vương, cũng coi như là vì lão nhân ta trước lúc lâm chung. Lão Dược Vương nói, muốn truyền thừa y bát, còn có rất nhiều chuyện yêu cầu giảng dạy. Như thế rất tốt. Trương Hạo cũng thực vui vẻ, có thể được Dược Vương truyền thừa, được lợi vô cùng, liền nói, bất quá ta có việc gấp, có một kiện đồ vật đặt ở trên người Giao Hoàng, yêu cầu tìm nàng để lấy. Giao Hoàng phu nhân đang luyện chế bách thảo đan, tu hành thân thể thần nông, mới vừa nhập quan không lâu, yêu cầu 3 tháng mới có thể xuất quan, đó đúng là vừa hết kỳ hạn 1 năm. Lão Dược Vương nói, cái gì? 3 tháng? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, thời gian này cũng tới quá trùng hợp đi. Như thế nào vừa lúc là 3 tháng? 3 tháng sau là thiên luật Côn Luân, ý nghĩa người Côn Luân muốn tới, hắn cần thiết tại phía trước làm tốt bố trí. Nhưng cố tình là 3 tháng, hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Trương chân nhân, hay là có việc quan trọng gì sao? Thấy Trương Hạo thần sắc không thích hợp, Lão Dược Vương hỏi. Trương Hạo thở dài, có chút cười khổ nói, ấy, việc này nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng. Con dấu trên Long Bố quan hệ đến Hạo Thiên Tỷ, tuy rằng hắn cũng không xác định có thể thật sự tìm được Hạo Thiên Tỷ hay không, nhưng nếu không tìm một chút, trong lòng hắn liền không thể an tâm. Chỉ là Tống Tĩnh Di đang bế quan, liền hỏi, tiền bối, lần này bế quan quan trọng không? Trên đường có thể dừng lại một chút hay không? Giao Hoàng phu nhân, lần này bế quan rất quan trọng, tu tập thân thể thần nông. Lão Dược Vương nói, thân thể thần nông không giống bình thường, chính là bí thuật thượng cổ Tam Hoàng Thần Nông Thị truyền xuống, yêu cầu sửa đổi huyết mạch bản thân, cùng nguyên lý hiện tại tiêm vào vaccine phòng bệnh có một chút cùng loại. Trong đó liên lụy tới rất nhiều độc vật, lấy linh đan tu luyện, kích thích kháng thể bản thân. Trên đường bước đi phải tránh quấy rầy, một khi làm lỗi liền hậu quả khó liệu. Phiền toái như vậy, còn phải uống thuốc độc tu luyện sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo bác học đa tài, lập tức minh bạch đạo lý trong đó. Tăng cường kháng tính bản thân, rất nhiều đồ vật là từ không thành có, yêu cầu mặt trái kích thích, do đó tự hành diễn sinh, cũng liền tương đương với sửa đổi huyết mạch. Nhưng Lão Dược Vương nói thân thể thần nông, hiển nhiên không phải vaccine phòng bệnh đơn giản như vậy. Trương chân nhân cứ việc yên tâm, lấy văn hoa ngộ tính của Giao Hoàng phu nhân, chắc chắn sẽ không làm lỗi. Lượng dùng dược vật trước đây cũng đã đo lường tốt. Lão Dược Vương nói, được rồi, ý trời như thế, ta tại đây chờ 3 tháng đi. Trường Hạo bất đăng dĩ nói, thời gian 3 tháng này hắn cũng vừa lúc tính tâm tu luyện, chỉ có tăng cường thực lực, chính trực bản thân mới có thể ứng đối những biến số đó. Trương chân nhân, người có thể ở chỗ này dừng chân. Lão Dược Vương nói, tòa nhà này thực rộng rãi, Trương chân nhân có thể tùy ý ở. Bất quá ta kỳ đại nạn buông xuống, sửa sang lại sách thuốc văn tập, liền không thể tiếp đón người. Quấy rầy tiền bối thanh tịnh, ta đi phụ cận đi dạo, không cần ở nơi này. Trương Hạo xin lỗi hành lễ, biết Lão Dược Vương trong khoảng thời gian cuối cùng này đã ăn bài tốt, hắn không tiện quấy rầy. Như thế cũng tốt, Trương chân nhân mời tùy ý. Lão Dược Vương nói. Trương Hạo không nhiều lời, hành lễ cáo từ, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Nói là đi phụ cận đi dạo, kỳ thật Trương Hạo liền ở trên trời cao, trốn vào táng quan thiên thần, táng quan huyền phù ở trên hư không. Trước tiên cùng với ba người Triệu Băng Ngạn nói một chút tình huống, ba tháng này tĩnh tâm chờ đợi, ba nàng cũng ở trong không gian an tâm tu hành. Trương Hạo một mình vào một không gian, bế quan tu luyện. Trong không gian này có đặt quan tài của Mộc Long Huyết. Trương Hạo xem xét một phen, Helen hấp thu tinh huyết của hắn, phối hợp quan tài của Mộc Long Huyết đã tiến vào đột phá thăng cấp cuối cùng, chỉ chờ Helen tỉnh lại, bên người hắn liền lại tăng thêm một cái chiến lực cường đại. Xem xét xong, Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, trước tiên truyền niệm quan lại cùng với Võ Không Minh. Võ Không Minh ở trên tiên thuyền Quỳnh Lâu còn ngồi vẫn không nhúc nhích, giao vẻ gửi thần vào hư không tìm kiếm Trương Hạo, có lẽ với thiếu quân vạn cổ, nói là Trương Tử tu vi quá cao, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn họ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người. Thiếu quân vạn cổ trong lòng tức giận, chờ không kiên nhẫn, chỉ đành phải ngự giá tiên thuyền Quỳnh Lâu đi Bất Chu Sơn trước. Bị ba đại tàng nghịch đánh lén, thiếu quân vạn cổ cũng không dám bất cẩn. Bất Chu Sơn chính là thiên môn thượng cổ, có đại trận bảo hộ, tuyệt đối không phải nơi có thể tự tiện xông vào. Đồng thời cũng là vì theo dõi Chu Thiên, truy tra tung tích tà nghịch. Võ Không Minh làm bộ làm tịch đả tọa, cảm ứng ý niệm Trương Hạo. Hai người lại liên hệ tình huống. Vừa nghe Trương Hạo nói muốn đợi 3 tháng, Võ Không Minh cũng là trong lòng căng thẳng. Cẩn thận tính toán thời gian, 3 tháng sau đúng là loạn cục. Thiếu quân vạn cổ tự mình hạ giới, đối với Côn Luân cũng thực kiêng kỵ. Một khi người Côn Luân tới, thiếu quân vạn cổ liền phải lảng tránh. Nhưng bọn hắn cũng cùng nhau né tránh Côn Luân. Còn có bên phía thánh chủ địa phủ, không biết khi nào bố trí xong trận pháp đem ma vực giải phóng tới. Đến lúc đó mấy phương thế lực tụ tập, thế cục liền càng rối loạn. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người truyền niệm, ai cũng không dự đoán được biến số tái sinh. Ở phía trên không gian của thần Châu Thiên, một trận hư không vặn vẹo đẩy ra. Nhìn kỹ, chỉ thấy một sợi tóc đen hiện lên, giống như một sợi tóc, sau đó lại trốn vào hư không, biến mất không thấy. Nhưng cùng tóc đen này xuất hiện, lại kích thích đại trận Bất Chu Sơn. Thiên binh lập tức suy đoán trận pháp truy tra, không khỏi có chút sửng sốt, vội vàng chạy tới báo cáo tình huống. Khởi bẩm thiếu quân, đại trận giám sát đến Chu Thiên biến hóa, là từ phương vị thiên đình thượng giới. Hả? Thiên đình thượng giới? Vừa nghe lời này, mấy người ở đây cũng là sửng sốt. Thiên đình vì sao lại có người tới? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.